Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670. Chương 670: Tiên cương cực mục. Gặp Hắc Minh lưu loát rơi một chỗ, Trần Trầm ngoắc ngoắc tay, một mai nhẫn chữ vật rơi vào trong tay hắn. Hắn nguyên bản không muốn đắc tội Thiên Minh Thánh vực, cuối cùng thánh vực bên trong có đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Lấy hắn thực lực bây giờ còn không có cách nào đối phó. Có giết hay không đám người này, cũng chỉ là trong một ý nghĩ sự tình. Tiên nhân, tại hạ có mắt không biết tiên nhân. Còn mời tiên nhân khai ân, lại cho ta một cơ hội. Cầu ổn quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang. Ngươi là cái nào tông môn? Trần Trầm vấn đạo. Ổn Viện Tông. Còn có lấy loại này danh tự tông môn? Nói thật, chân chính thận trọng, liền không nên đi đắc tội bất luận kẻ nào. Biết sao? Biết liền tốt. Kỳ thực ta cũng là cái ưa thích cầu ổn người. Cầu ổn nghe vậy con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó một ngón tay trong mắt hắn chậm chậm phóng đại. Diệt sát cầu ổn. Trần Trầm nhìn về phía Lục Đậu. Tiểu gia hỏa này một lần giết nhiều tu sĩ như vậy, lại không có nửa điểm bối rối sợ hãi cảm giác. Đôi mắt nhỏ nhìn kỹ Trần Trầm, một bộ chờ lấy chịu khen bộ dáng. Trần Trầm cười nói, vừa mới dạng kia công kích ít dùng, quá lãng phí. Nói thật, Hắc Minh cũng bất quá là đại thừa sơ kỳ tồn tại, mà Lục Đậu vừa mới một kích kia có thể so đại thừa hậu kỳ. Coi như là hắn chịu, chỉ sợ cũng đến ném nửa cái mạng. Cái này đánh vào Hắc Minh trên người quá lãng phí. Cho nên nói lãng phí, đó là bởi vì Lục Đậu huyền vũ trọng thủy bên trong xen lẫn đại lượng tiên khí. Mà tại hạ giới hấp thu tiên khí, khẳng định đến thông qua tiên thạch. Tạo hóa thạch bi tuy là cũng có thể chuyển hóa tiên khí, nhưng tốc độ quá chậm điểm. Lục Đậu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trần Trầm nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đầu. Lục Đậu thành tiên linh, về sau lại muốn thêm một cái miệng ăn cơm đi. Bất quá Lục Đậu có thể so đại thừa hậu kỳ chiến lực, đối với hắn trợ giúp cũng không nhỏ. Chính hắn đại thừa trung kỳ, Lục Đậu đại thừa hậu kỳ, Ngạo Vũ đại thừa sơ kỳ. Như thế một cái tiểu đoàn thể tại cái này Minh Uyên giới, chỉ cần không gặp được đại thừa cường giả tối đỉnh, đều có thể xông pha, đem Lục Đậu đưa về đại hư tinh bên trong. Trần Trầm đem Hắc Minh nhẫn chữ vật mở ra, đem chính mình U Phách thần kim lấy ra ngoài. Bên trong loại trừ U Phách thần kim, cái khác tài nguyên cũng không ít. Nhưng trong mắt hắn cũng chính là đồng dạng đại thừa tu sĩ tiêu chuẩn. Về phần thần đạo quả, một khỏa đều không có. Sư huynh, còn muốn liên lạc với thánh vực tìm thần đạo quả sao? Một bên Viên Kình Thiên nhỏ giọng vấn đạo. Trần Trầm lắc đầu nói, chúng ta bây giờ không có danh khí gì, không xứng cùng thánh vực buôn bán, lại dán đi lên cũng chỉ là tìm phiền toái cho mình mà thôi. Thần đạo quả sự tình vẫn là từ ta bản thể đi giải quyết a. Ta bản thể hiện tại tại Tử Vi Thánh vực lăn lộn không tệ. Đổi mấy cái thần đạo quả không khó lắm. Nói xong Trần Trầm nhìn một chút đã là một mảnh hỗn độn. Thiên Thủy Sơn, cái này sơn môn không thể nhận. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Ân, ngoặc kép, 3 ngày sau đó, Trần Trầm tràn trọc trăm vạn dặm. Đến một tòa giống như rùa đen trong núi lớn. Núi này là một tòa vô danh núi. Trần Trầm cho nó đặt tên gọi Thần Quy Sơn. Thần Quy Sơn khoảng cách Tử Vi Thánh vực rất gần, chỉ có không đến 5.000 dặm khoảng cách. Đi tới cái này Thần Quy Sơn bên trong, hắn cũng tốt cùng bản thể lẫn nhau phối hợp. Tiếp xuống thời gian, Trần Trầm liền trong núi tiềm tu, tiện thể lĩnh hội tại Long Côn Bình Nguyên đạt được mấy loại bí thuật. Trong bất chi bất giác liền đi qua một tháng. Một tháng này thời gian, bản thể tại Tử Vi Thánh vực dần dần thân quen, thu được không ít Tử Vi Thánh vực tu sĩ hảo cảm. Một ngày này, Trần Trầm Y nguyên khoanh chân ngồi tại tử vi đế hoa phía dưới tu luyện. Lúc này hắn thần thức đột nhiên cảm ứng được cái gì? Nhìn về phía dưới chân núi, cùng hắn cùng nhau tới trước phản thiên minh tu sĩ lúc này đã tụ tập lại với nhau. Tựa hồ là có cái gì thống nhất hành động, Trần Trầm thấy vậy đối đồng dạng tại tử vi đế hoa phía dưới tu luyện Tử Nguyệt nói. Tử Nguyệt đạo hữu, bọn hắn cái này là chuẩn bị đi làm gì? Ta không cần đi sao? Tử Nguyệt nghe vậy mở mắt, cười nhạt một tiếng nói. Đạo hữu đã tiến giai đại thừa, cùng bọn hắn phương thức tu luyện tất nhiên khác biệt, nguyên cớ không cần cùng bọn hắn một chỗ. Trần Trầm nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, hắn tại trong đầu yên lặng trao đổi phân thân, dùng tiên cương cực mục nhìn kỹ điểm tử vi thánh vực mấy cường giả, xem bọn hắn muốn làm gì. Thần Quy Sơn bên trong, Trần Trầm phân thân mở mắt, trong mắt sáng lên bạch mang, sau đó ngoảnh lại nhìn về phía tử vi thánh vực phương hướng. Tử vi thánh vực khoảng cách Thần Quy Sơn 5.000 dặm, nhưng ở bí thuật tiên cương cực mục tác dụng dưới, phảng phất cách hắn chỉ có không đến 10 dặm, thánh vực bên trong hành tẩu tu sĩ đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Thậm chí thánh vực một cái đặc biệt cung cấp nữ tu tắm rửa, bị phong tỏa cực kỳ chặt chẽ linh hồ cũng không trốn qua ánh mắt hắn. Bí thuật này, thật dùng tốt, Trần Trầm nhẹ giọng cảm thán một câu. Tất nhiên, tu luyện loại bí thuật này, chủ yếu mục đích cũng không phải dùng đến nhìn lén người khác tắm rửa. Ánh mắt băn khoăn một hồi, hắn rất nhanh liền thấy một nhóm tập kết phản thiên minh tu sĩ. Không nhiều không ít, vừa vặn 19 người. Đảo qua nhóm này phản thiên minh tu sĩ, Trần Trầm lại tại phụ cận gian nào đó mật thất bên trong phát hiện hai tên tử vi thánh vực tu sĩ. Hai người này đều là đại thừa kỳ tu vi, nói tới nói lui không biểu tình gì, cách nhau như thế xa, Trần Trầm cũng nghe không được bọn hắn tại nói cái gì. Bất quá theo trong mắt bọn họ thỉnh thoảng toát ra đến vẻ âm tàn đến nhìn, nói hẳn không phải là chuyện gì tốt. Minh Uyên giới người có lẽ muốn đối nhóm này phản thiên minh tu sĩ làm tay chân. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, khoảng thời gian này phản thiên minh tu sĩ tuy là tại tử vi thánh vực đạt được vô cùng tốt điều kiện tu luyện, nhưng lại không như trong tưởng tượng loại kia có thể làm cho tu sĩ nhanh chóng đột phá đại cơ duyên. Phải biết, nhóm này tu sĩ tại Minh Uyên giới thời gian tu luyện chỉ có 1-2 năm mà thôi. Ngắn như vậy thời gian chỉ dựa vào tốt điều kiện tu luyện là tăng lên không có bao nhiêu. Bây giờ nhìn dạng này, Minh Uyên giới là muốn tại chính thức tăng lên nhóm này tu sĩ phía trước, triệt để khống chế lại nhóm này tu sĩ. Về phần như thế nào khống chế, là uy bức lợi dụ vẫn là tẩy não, hắn không biết. Nhìn ước chừng một canh giờ, một nhóm phản thiên minh tu sĩ lên một chiếc phi chu. Tại tử vi thánh vực, một tên đại thừa tu sĩ dẫn dắt phía dưới rời đi tử vi thánh vực, hướng về phía tây bay đi. Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau. Cái này vừa theo chính là một ngày một đêm. Vừa mới bắt đầu thời gian Trần Trầm còn không cách nào phán đoán phi chu này hướng đi, nhưng theo lâu như vậy, tử vi thánh vực người muốn đi chỗ nào, hắn đại thể có thể đã nhìn ra. Cuối cùng phương hướng này thông hướng tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Liền như thế một chỗ, nơi này tên là Yêu Khôi Thánh Vực, Yêu Khôi Thánh Vực, nhìn lấy địa đồ bên trên phía trước vạn dặm tòa kia thánh vực danh tự, Trần Trầm trong lòng dâng lên không rõ dự cảm. Yêu Khôi Thánh Vực Thánh Vương cực kỳ sở trường hình nhân thuật, chân linh giới cũng không có lấy đạo này bước vào đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Minh Uyên giới cũng là như thế một vị. Truyền văn cái này Yêu Khôi Thánh Vương có một tiên nhân khôi lỗi, vô cùng cường đại, có thể so đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Trừ đó ra, Yêu Khôi Thánh Vương cũng không có đi chân linh giới, mà là ở tại Yêu Khôi Thánh Vực bên trong. Minh Uyên Tông chẳng lẽ muốn đem phản thiên minh tu sĩ đều biến thành khôi lỗi? Nghĩ đến loại khả năng này, Trần Trầm nội tâm đột nhiên lạnh mấy phần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN